kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 350, nhảy múa. Gocchuyenaudio.com. Dân chúng khiêu vũ cũng không theo nhịp gì, nhất là mấy nam nhân cao lớn thô kịch nhảy có thể đẹp được chỗ nào mà nữ tử khiêu vũ càng không tự chủ, vòng eo kia vặn vẹo xoay tròn, thật giống như rắn lộn mình, như yêu tinh. Bọn họ thể hiện như vậy thật ra là một loại bản tính, xuất phát từ tính cách của họ, lòng của bọn họ tự do, múa cũng tự do. Ninh Tương Y trong lòng chán nản, nhân lúc Long Thành Vô Cực bị những người khác vây quanh, nàng tìm một góc thu mình lại. Hừ, múa xấu như vậy tuyệt đối không được ai tới kéo nàng nhảy theo. Nàng sẽ không đi, nàng muốn làm nữ tử xinh đẹp lạnh lùng. Công chúa, không đi khiêu vũ lọc sao? Một mỹ nữ bện tóc nhiệt tình mời, bởi vì hành động của Ninh Tương Y trong khoảng thời gian này bọn họ đều nghe vương nói, một nữ tử ngoại quốc còn có thể hết sức vì Lâu Diệp, bọn họ vì sao không thể nhiệt tình. Dù sao kết quả không quan trọng, quan trọng chính là phần tấm lòng này. Ninh Tương Y nhìn ngực và eo hoa hoa trắng nõn lộ ra của nàng, mím miệng cuối cùng kiêu ngạo nói một câu. Các ngươi nhảy đi, ta đang suy lọc nghĩ một vài vấn đề. Nghe được câu trả lời kiêu ngạo như vậy, cô nương kia quả nhiên không muốn dây dưa, vội vàng nói. Vậy người suy nghĩ thật tốt, liền tránh xa nàng. Ninh Tương Y vừa nhẹ nhàng thở ra, nàng sẽ không hạ mình đi vặn eo lắc mông đâu. Quá xấu hổ, nàng muốn học làm một nữ tử xinh đẹp lạnh lùng. Không dám à, đột nhiên, một giọng nói danh mãnh từ phía sau truyền đến, Ninh Tương Y quay đầu, nhìn thấy Long Thành Vô Cực đã thoát khỏi đám người nhiệt tình mà đi tới, nhìn nàng đang ngồi trong góc trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, không dám à. Ninh Tương Y xù lông, hất cằm lên, trên thế gian này có chuyện gì ta không dám, Long Thành Vô Cực cười ngồi xuống bên cạnh nàng, nghiêng đầu nhìn kỹ năng. Hình như không phải, Ninh Tương Y chớp mắt rất lâu mới ra nói. Không phải chỉ là vặn eo lắc mông à, loại này động tác đơn giản có gì không được, ta nhìn một lần là làm được. Vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta đi khiêu vũ đi. Nói xong, hắn kéo Ninh Tương Y đi lên. Khoan khoan khoan, Ninh Lọc Tương Y trừng mắt một đôi mắt xinh đẹp. Ta đột nhiên nghĩ đến một cách đẩy nhanh sinh trưởng mầm non. Long Thành Vô Cực cười ha ha. Cái kia cũng chờ nhảy múa xong rồi nói sau. Nói xong, quả thực là kéo Ninh Lọc Tương Y bằng được. Nhảy, nhảy cái gì mà nhảy? Ninh Tương Y đứng ở trong đó một mặt cứng đờ, tôn vinh của Đại Dục Quốc không cho phép nàng làm như vậy. Long Thành Vô Cực một tay khoác cánh tay người khác, một tay khoác cánh tay nàng, mà tay còn lại của nàng cũng bị một nữ nhân xinh đẹp nhiệt lại tình kéo lại, bị éo kéo xoay quanh vòng vòng. Không ít người đứng ngoài hoan hô, tiếng nhạc cụ gõ và tiếng hát du dương của một nữ nhân trẻ truyền đến tạo thành một khung cảnh vui tươi đan xen. Mà Ninh Tương Y ở trong đó, giống như quái nhân. Đá chân đi, Long Thành Vô Cực vừa cười nói. Đá cái đầu người, không đá. Ninh Tương Y mắt lạnh lùng nhìn bọn họ đá chân, các ngươi đúng là động phàm nhân ngu xuẩn, bản công chúa tuyệt không làm theo cái dáng đó. Xoay quanh đi, xoay cái người, nàng sẽ không làm như vậy lắc mông xoay quanh quá xấu hổ. Ninh Tương Y không phối hợp như thế, Long Thành Vô Cực cười, hai tay kéo tay nàng ép nàng xoay quanh. Ninh Tương Y mặt đỏ lên, cho dù ánh lửa chiếu rọi vẫn có thể nhìn ra được. Ninh Tương Y, ngươi đang sợ hãi. Gocchuyenaudio.com. Tiếng cười sảng khoái của hắn xen lẫn với tiếng vỗ tay của mọi người, bọn họ vây thành vòng tròn, Long Thành Vô Cực kéo hai tay Ninh Tương Y xoay quanh trong đó. Tốc độ của hắn rất nhanh, váy của Ninh Tương Y ở cạnh đống lửa bay lên, khiến mọi người kinh ngạc reo hò, mặt của nàng lại đỏ giống con tôm, trời ơi, xoay vòng thôi có thể đừng nhìn nàng không? Ninh Tương Y eo người rất mảnh, tới đi uốn éo một cái một chút thôi. Ninh Tương Y mặt không biểu cảm, thấy đôi mắt tà ác muốn đi nhòm ngó eo của nàng, nàng vội vàng tránh đi, họ bỗng nhiên nàng lại rơi vào trong một đống nữ nhân, đang hỗn loạn bên trong nghe được Long Thành Vô Cực cười to. Các người ai có thể khiến nàng khiêu vũ? Bản vương sẽ có thưởng lớn. Tiếng hoan hô của các thiếu nữ bao phủ Ninh Tương Y, vì sao nàng phải nhảy múa với đám người này? Long Thành Vô Cực, chúng ta nên thương lượng một chút, ta nhảy cho người xem một mình, bỏ qua cho ta không được sao? Nhưng thiếu nữ nhiệt tình khiến Ninh Tương Y khó mà chống đỡ, cuối cùng, nàng bức bách ở trước mặt mọi người một không thể nhảy lên nên nàng đành xấu hổ múa một chút, nàng nhất định xoay người rất khó coi, nhiều người nhìn như vậy đều đang cười nhạo nàng đúng không? Kỳ thật có chỗ nào là cười nhạo, là thật lòng thích. Điệu múa của Đại Dục tinh tế đoan trang, còn Lâu Diệp múa nóng bỏng tùy thích. Ninh Tương Y ở trong đó, cảm thấy không biết làm thế nào, nhưng nàng không phát hiện là nàng nhảy càng lúc càng nhanh, trên mặt cũng dần dần lộ ra vui vẻ. Kỳ thật cũng rất đơn giản mà, Long Thành Vô Cực trong tay ôm trống nhỏ đứng bên cạnh Ninh Tương Y, mà Ninh Tương Y càng nhảy càng vui vẻ, giống như thiên nữ trên sàn nhảy, mỗi nụ cười mỗi cái nhăn mày đều không lôi cuốn nói nên lời. dân chúng càng nhiệt tình hơn, nhảy múa xung quanh hai người, giọng nói vui vẻ nổ tung trời, có thể làm tan chảy băng tuyết. Trong bóng tối, Long Thành Thính tiết lộ ra nụ cười ác ý, đối một bên nữ tử nói. Tỷ tỷ còn không lo, ngươi thấy không, Ninh Tương Y chính là yêu tinh. Nàng câu dẫn đệ đệ mình còn chưa đủ, bây giờ còn tới câu dẫn Hoàng Huynh. Hoa Chu Vô Ưu cao mày nhìn bên trong đám người náo nhiệt, hai người tung trống xoay tròn, rõ ràng mới quen biết không lâu thế nhưng bọn họ liền giống như một đôi uyên ương. Nam nhân tuấn tú, nữ nhân xinh đẹp, một người là thiên chi kiêu tử, một người là thiên chi kiêu nữ. Mặc dù không thấy rõ sắc mặt thế nhưng tiếng cười của Long Thành Vô Cực lại vui thích như thế, là xưa nay chưa từng có. Vô Cực ca ca, hắn thật sự rất thích Ninh Tương Y, có thể chính hắn cũng không nhận ra. Mà thần nữ như nàng bị bỏ qua một bên, làm gì còn chỗ đứng. Long Thành Thính Tuyết tiếp tục nói, ngươi mới là vị hôn thê của Hoàng Huynh, càng là thần nữ được người Lâu Diệp kính ngưỡng. Ninh Tương Y là cái gì? Chỉ cần người đi ra ngoài, dân chúng đều sẽ hướng về ngươi. Thế mà nàng còn không biết lượng sức, chúng ta cũng nên cho nàng một chút mở mang tầm mắt. Hoa Chu Vô Ưu nhìn Long Thành Thính Tuyết một chút, ngươi là vì phải chịu tổn thất bởi Ninh Tương Y cho nên muốn khiêu khích ta đối đầu với nàng sao? Long Thành Thính Tuyết, ta cũng không ngu. Long Thành Thính Tuyết hai mắt híp lại, liền tựa như ánh mắt một con rắn độc nhìn nàng. Tỷ tỷ, người suy nghĩ nhiều rồi, ta làm sao có thể lợi dụng ngươi? Chỉ là chúng ta có cùng chung kẻ địch, chỉ cần thời khắc quyết định, người giúp ta một tay là được. Hoa Chu Vô Ưu lại một lần nữa nhìn về phía đám người. Góc truyện audio.com, bên kia là lễ hội khí thể ngất trời, mà bên này lại lạnh lẽo thấu xương, chỉ có giá lạnh. Lọc, rất lâu, mới nghe được giọng nói của nàng. Được, Long Thành Thính Tuyết chỉ ít có một câu không nói sai, là bọn họ có cùng chung kẻ địch cách chương.